hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 219, đến lúc đó có người khóc. Góc truyện audio.com. Còn có mấy ngày liền hết năm. Cuối năm khoảng thời gian này vòng giải trí tương đối sống động. Lục Hạo Đình thi hành nhiệm vụ không ở nhà. Cố Vân Tịch thì hoàn toàn vào trạng thái làm việc. Bởi vì hiệu suất cực cao hơn nữa rừng sâu an bài thời gian vừa vặn giống in cho nên cô 3 ngày thâu 3 cái chương trình. Chạy 2 cái quảng cáo. Đi một chuyến thảm đỏ còn tham gia một hoạt động từ thiện. Ra ánh sáng tỷ số tiêu chuẩn nhất định. Mỗi một lần ra ánh sáng, hình dáng, rừng sâu cùng Cố Vân Tịch cũng sẽ tuyên truyền. Trước mắt rất nhiều người đều đã nghỉ. Mọi người không có sao cũng sẽ ở nhà khỏa ở trong chăn trong xem điện thoại di động. Cho nên khoảng thời gian này, nhân khí tương đối sống động. Bộ thứ hai của Hạ Mộng Phồn Hoa, Thịnh Thế Vương Phi sắp khai mạc tin tức đã truyền ra ngoài. Rừng sâu lại có thể phát rất nhiều thông báo. Bởi vì Cố Vân Tịch lưu lượng đang không ngừng lên cao. Mượn Hạ Mộng Phồn Hoa đích nhiệt bá với tin tức cô rất nhiều. Dẫu sao rất nhiều người cũng muốn tới thẳng một chút nhiệt độ. Chỉ như vậy, mỗi ngày tin tức giải trí cơ hồ đều có Cố Vân Tịch tồn tại. Triển khuynh hướng một mảnh lương hảo. An Vân Tuyết ở nhà xem tin tức giải trí. Phát hiện cơ hồ mỗi ngày đổi mới một chút. Có thể thấy có liên quan với tin tức của Cố Vân Tịch. Đây là cái nguyên nhân gì trong nghề người cô ta rất là rõ ràng. Cô ta bị chọc tức đột nhiên làm rơi điện thoại di động đáng ghét. Đáng ghét, đáng tiếc, bất kể cô ta như thế nào căm hận, cũng không ngăn cản được Cố Vân Tịch phát triển bước chân. Dừng sâu đi tới phòng làm việc Cố Vân Tịch, nói, hiệp ước chuẩn bị xong có thể ký hợp đồng. Cố Vân Tịch cười thời gian địa điểm định xong thông báo cho tôi. Đem hiệp ước trước cho tôi nhìn một chút, rừng sâu đem một văn kiện thật dày giao cho Cố Vân Tịch. Đây chính là vẫn còn ở bởi vì là không phải đội ngũ y nguyên. Nữ nhân vật chính hẳn do ai tới diễn mà tranh không thể tách rời ra hiệp ước Thịnh Thế Vương Phi. Gần đây An Vân Tuyết bên kia thông báo rất nhiều, đều đang nổ cô ta so với Cố Vân Tịch thích hợp hơn là Khinh Linh. Thuê một nhóm lớn thủy quân theo sau trợ uy. Cố Vân Tịch biết đây là khúc nhạc dạo An Vân Tuyết muốn cướp vai chính Thịnh Thế Vương Phi. Chờ cô ký hợp đồng An Nghệ, bị An Nghệ khống chế, An Vân Tuyết bước đầu tiên chính là cướp đi nhân vật Lạc Khinh Linh này. Chạc chạc, Cố Vân Tịch câu môi cười một tiếng. Cô thật ra thì rất mong đợi ngày hôm đó nhanh lên một chút đến A, đến lúc đó liền có trò hay để nhìn. Phần hiệp ước này Cố Vân Tịch nhìn một lần không vấn đề gì. Nếu như cô đơn phương diện vi ước, như vậy tiền vi ước là cô đền gấp 5 lần, thù lao cô 600 ngàn một tập, 50 tập chính là 30 triệu, 5 lần chính là 150 triệu. Ha ha, mong đợi vi ước, cùng Chu Dương hẹn xong, ngay trước mặt hắn ký hiệp ước, Cố Vân Tịch cười híp mắt nói, có chút chuyện mua bán đạo diễn có hứng thú không? Chu Dương lông mày nhướn lên, liếc nhìn bên cạnh rừng sâu. Cười nói, cái gì, Cố Vân Tịch nói, tạm thời không muốn tuyên bố, nói cách khác không nên để cho ngoại giới biết vai chính đã định với ai ra diễn vai chính. Anh có thể tiếp tục sao đạt được độ chú ý, tôi rất nhanh sẽ ký hợp đồng An Nghệ đến lúc đó hẳn An Nghệ sẽ ngăn cản tôi ra diễn cho nên đến lúc đó tiền vi ước là khẳng định có. Chu Dương nhướng mày một cái cô muốn ký hợp đồng với An Nghệ. Còn phải vi ước, Cố Vân Tịch nói, đúng vậy, tôi đi vào An Nghệ tự tôi có ý tưởng, liên quan tới vi ước, yên tâm đến cuối cùng tôi vẫn sẽ ra diễn, giá tiền vi ước, hai ta một người một nửa. Chu Dương, Cố Vân Tịch cười nói, tôi bảo đảm, hết thảy cũng đi trình tự bình thường hơn nữa đều là đối phương tự nguyện. Cùng anh không liên quan như thế nào? Chu Dương. Hắn có chút không hiểu Cố Vân Tịch rốt cuộc muốn làm gì. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Tôi nói cho cô à, tiền vi ước cái gì tôi cũng không quan tâm. Tôi muốn là cô ra diễn như bình thường. Vân Tịch, tôi biết, tôi sẽ diễn à, bất quá trung gian sẽ có tiểu nhân quấy phá. Anh chỉ muốn phối hợp một chút, không chỉ có thể kiếm tuyên truyền, con có thể cầm 075 triệu như thế nào? Chu Dương nhìn rừng sâu một cái, trịnh trọng nói, Vân Tịch, tôi bất kể như thế nào. Tóm lại bộ này cô nhất định phải tới diễn, nếu là đổi thành người khác, tôi cũng không làm, bộ này đối với tôi rất trọng yếu, tốn rất nhiều tâm huyết tới chuẩn bị, trước mắt kịch an bài. Tôi hài lòng nhất, tôi tin tưởng chỉ có cô mới có tài nghệ phát huy ra điều tôi mong muốn cho nên cô bên này có thể nhất định không thể xuất hiện cái gì bất ngờ. Cố Vân Tịch để cho Rừng Sâu nói chuyện. Rừng Sâu nói, anh yên tâm, tôi hướng anh bảo đảm đến cuối cùng Vân Tịch nhất định sẽ ra diễn. Còn nữa anh phải đem phân đoạn Vân Tịch tận lực toàn bộ tập trung ở cùng nhau. Vân Tịch có thể sẽ trễ giờ mà vào tổ. Đến lúc đó tập trung quay. Vân Tịch diễn hiệu suất thế nào? Trong lòng anh rõ ràng, tuyệt sẽ không ảnh hưởng chất lượng phim của anh. Gần đây khoảng thời gian này tôi sẽ cùng cô ấy cùng nhau tính toán vở kịch. Còn dư lại tôi sẽ an bài. Giá hai người đều nói như vậy. Chu Dương liền gật đầu nói. Được, chỉ cần Vân Tịch ra diễn không ra ngoài dự liệu. Những thứ khác, tôi tự nhiên có thể phối hợp cầm 075 triệu thế nào mà không làm chứ. Cố Vân Tịch cười, nâng ly được, đến lúc đó chúng ta liên lạc điện thoại. Anh chỉ cần phối hợp một chút là được. Ba người đồng thời nâng ly, cạn ly, liên quan tới chuyện An Nghệ Thu mua phòng làm việc Cố Vân Tịch. An Đời Lâm bên kia vẫn không có tin tức, vốn cũng không có vào tài khoản. Cố Vân Tịch biết hắn phải cần một khoảng thời gian đi an bài. Giá cao như vậy, thu mua cái phòng làm việc nhỏ này của cô, hội đồng quản trị bên kia là tuyệt đối sẽ không đồng ý. An Đời Lâm mặc dù có quyết sách quyền hành nhưng cũng không thể hoàn toàn khăng khăng làm theo ý mình. Đến cuối cùng, Cố Vân Tịch suy đoán, An Đời Lâm sẽ đi trình tự bình thường thu mua, nhưng về giá cả phỏng đoán muốn tự móc tiền túi bù vào một phần lớn hơn nữa sẽ còn công khai thân phận đại tiểu thư An gia của cô. Dĩ nhiên, cái này công khai, là công khai trong nội bộ An Nghệ chỉ có như vậy. Hắn mới có thể thuận lợi hơn bỏ ra số tiền lớn tới thu mua. Ở trước cuối năm 2 ngày, 500 triệu vốn rốt cuộc cũng vào tài khoản. Phòng tiếp khách, Cố Vân Tịch đem hiệp ước chuẩn bị xong giao cho An Đời Lâm. An Đời Lâm chẳng qua là đơn giản lật nhìn một chút. Mặc dù thấy mấy hạng mục hắn rất không hài lòng. Chân mày cũng nhíu chết chặt nhưng rất nhanh liền khôi phục mặt đầy hiền hòa. Vân Tịch cha, ba nhiều năm như vậy thiếu nợ con. Hôm nay con có thể trở về nhà, ba cũng đã rất vui vẻ. Con yên tâm, bất kể con nói dạng yêu cầu gì, ba cũng đáp ứng, vừa nói, hắn rất là hào phóng ký tên của mình. Cố Vân Tịch khóe miệng hơi móc một cái, xem ra mấy ngày nay. Hắn đã cùng An Vân Tuyết bày kế hoạch tốt nên như thế nào từ trên người cô đem những tiền kia mò trở về. Nhìn thái độ này, hiển nhiên trong lòng đã có dự tính sẽ không lỗ lả mà. Hắc hắc, chờ coi đến lúc đó có người khóc, cách chương.